Đại thiếu gia biết yêu. Chương 15, góc truyện audio.com. Nó cứ dần dần trôi theo mặt biển, bỗng một bàn tay rất mạnh đã níu nó lại, ôm nó vào lòng rầm. Đừng đi, em đi, anh cũng cô muốn ở lại làm gì? Nó bỡ ngỡ trước lời nói đó. Nó vùng mình đẩy người đó ra khỏi mình. Anh bỏ tôi ra, các người còn muốn lừa dối tôi thêm nữa sao? Nó khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt của nó. Nó đau khổ thất vọng, nó tưởng như rằng, nó đã sống trong một thế giới gọi là địa ngục, đau khổ và thất vọng, thử hỏi rằng nếu một người nào mà bị giống như nó, có tiếp tục muốn sống nữa cô? Yêu là gì, mà nó lại làm cho mọi người phải đau khổ vì nó, vì tình yêu, người ta có thể lừa dối, làm tổn thương người khác đờ si sao, người còn lại thì chỉ biết ôm đau khổ, tình yêu lại làm cho người thất vọng đến như thế sao? T.G. Cúc cảm thấy như rắc đó. Hai con người, đứng giữa trời đêm lạnh, mặt biển như muốn thét gào lên cùng nó, thất vọng, chán nản, nó lại gục xuống, một bàn tay đã vội đỡ nó lại, nó đã chịu nhiều đau khổ, khi nào, nó mới đờ si hạnh phúc đầy. Tỉnh dậy, nó thấy mình đắc nằm trong một căn phòng, có cái gì? Đó đắc nắm chặt bàn tay nó, nhìn xuống thì nó thấy Minh Đăng, nó có biết Đăng đã thức cả đêm để chăm sóc cho nó, và nó có cảm thấy đờ si chuyện gì? Đã xảy ra với mình, nè tên kia, làm gì mà ngủ ở đây hả? Nó khẩy tay Đăng, hai, mệt oa, hắn vươn vai lên ngáp một cái, rõ to. Tại sao lại nằm đây ngủ, bộ cô có phòng cho anh ngủ à? Nó đã cố gắng vui vẻ, cô phải cố gắng, mà là bắt buộc, nó cô buồn, Cúc sẽ cô khóc nữa. Em cô sao chứ? Đăng ấp úng hỏi nó. Sao là sao, ban ngày cô có sao đâu? Cực thì, chuyện hôm qua đó. Chuyện hôm qua là chuyện gì? À cô, anh dẫn em đi ăn sáng nha. Hai con người này là thế đó, lúc thì anh em, lúc thì ông tôi. Hùng thể hiểu nổi, nó thề rằng, nó sẽ bắt những kẻ nào làm nó đau khổ, phải chịu đau khổ hơn nó gấp trăm, gấp vạn lần. Sáng hôm đó, nó và Đăng đánh thức cả bọn dậy. Hai ai cũng thắc mắc về hành động của nó, khó có người nào bị một cú sốc như giấc mà vẫn còn bình tĩnh mực ngồi ăn. Nó cúc đắc đau, đau lắm chứ, bây giờ. Nó cô có buồn, và thất vọng, nhưng trong lòng nó là một sự hận thù. Nó hận hắn đến tận xương tùy, cả bọn ngồi ăn trong một nhà hang. Quan trọng của khách sạn đó, nó kêu đủ mọi món hết, một mình nó có thể ăn hết bằng này ham rắc chày. Em có ăn hết bằng này ham rắc? Đăng tròn mắt ra nhìn nó. Kaka, trời đánh tránh bữa ăn. Đúng là xăm mâu mực, anh thích chết hả đồ khỉ già. Nó cầm cái nĩa lên trước mặt và đưa về phía Minh Đăng. Bỗng nó sững lại khi thấy có hai bóng người đắc ngồi cái bàn gần phích tụi nó. Cô ai khác mà chính là hai con người độc ác đó. Thấy sắc mặt nó thay đổi, tụi Minh Đăng Cúc hiểu ra đờ si lý do. Tụi mình đôi nhà hang. Đi, Minh Ngọc đứng dậy, cô cần cứ ngồi ăn đi cần gì. Phải đổi, nó kéo tay Minh Ngọc lại. Bữa sáng đó của nó hầu như cô ăn đờ si miếng nào, làm sao mà nuốt nổi khi nhìn thấy hai kẻ đáng ghét cứ như ruồi bu trước mặt nó. Ăn xong, Đăng vội lấy điện thoại ra gọi cho quản lý khách sạn và yêu cầu tối hôm nay sẽ có party, một party bất ngờ dành cho nó. Khách mời sẽ là tất cả những người trong khách sạn này. Đi shopping thôi, Ngọc kéo nó dậy, chạy, chị muốn ra biển ạ. Đi đi, chị phải thật xinh đẹp trong tối ngày hôm nay đó. Làm gì, thì tối nay tụi mình có party mà. Chi giác, thì tối nay chị sẽ biết mà. Con nhóc này, âm mưu gì? Đây hả, thì có đâu tôi mình đi chị. Góc truyện audio.com. Cả bọn rủ nhau đi shop, 3 tiếng đồng hồ trong môn, 4 chàng trai lệnh khệnh với những bịch đồ to đùng, mà tác giả chính là hai cô gái đi đằng trước. Làm gì mà em mua nhiều đồ rác? Nhật Phong thở mệt nhỏ, xí, bạn gái anh làm đẹp anh ham choa sao, bộ tụi em tính khiêng hết đồ ở đây luôn mới chịu hả? Hoàng Long ngồi bệt xuống cái ghế gần đó, mà tối nay tụi mình tổ chức party gì? Giác thì để tối nay đi ỏi bách hỏi hoài, đồ tò mò. Này, tên khỉ già đáng ghét kia anh muốn chết thiệt hoài. Nó xách tai Minh Đăng lên và lôi đờ, y á, người đẹp ơi, em tha cho anh đi mà. Đẹp điếc gì, ở đây, anh trích vơ sớ xem. Bốn người còn lại nhìn mà thấy tội cho Minh Đăng, bổn tiểu thư mà có ra tay thì chỉ có đường mà từ chết cho đến lết. Thấm thoát đã tới buổi tối, ở dưới mọi người đã đông đủ hết, chỉ còn nó và Minh Đăng ở trên phòng. Nè, sao chưa cho tôi xuống rắc, em đợi chút y mực. Tiếng điện thoại reo lên thì chỉ nghe thấy Minh Đăng nói gì. Đó nó cúc chả hiểu chuyện gì. Đác xảy ra, ok, xuống nè, nó bước xuống cùng với Minh Đăng, nó như một công chúa đác đi cạnh chàng hoàng tử vậy, hôm nay trông nó thật đẹp, từ đầu đến chân đều là màu trắng hết, trên đầu còn có cái vương miệng màu trắng mà Minh Ngọc cứ khăng khăng bắt nó đội, mái tóc đờ si uốn quăn xõa hoa vai, chiếc váy màu trắng đờ si trang trí với những họa tiết tinh xảo. Nó đi từ trên cầu thang xuống, nhìn xuống thì thấy mọi người đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, đâu xa đó có một kẻ đáp nhìn nó cô chớp mắt. Honey, anh làm gì? Mực nhìn dữ dạ, bộ cô ta đẹp đến rắc sao? Hả, à không, ý anh nói chỉ có baby của anh là đẹp nhất thôi. Nó nhìn thấy có cả ba mẹ nó Encotina nữa, sao hôm nay mấy người đó cũng có mặt ở đây rắc? Chợt tất cả các điện bị tắt lại hết, một cái gì? Đó sáng sáng đắc tiến về phía nó. Happy B, dai to yêu, happy B, dai to yêu. Mọi người đã cất lên bài hát chúc mừng cho nó. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật nó, sinh nhật lần thứ 17 trong đời, thế mà nó không nghĩ ra, trên mặt nó hiện rõ lên sự bất ngờ, nó bật khóc. Thôi nào công chúa bé bỏng của ta, con khóc là xấu lắm đó, mau thổi nến đi nào. Một xe, một cái bàn đác đờ si đẩy tới, chiếc bánh sinh nhật to đùng 5 tầng đi khắc lên những dòng chữ màu hồng. Happy B, dai kỳ thư, 17T. Nó không ngờ là mọi người có thể nhớ đến sinh nhật của nó. Nó thổi tắt nến và chắp tay lại ước một điều ước đơn giản. Ước gì, đau khổ đừng đến với mình nữa. Những ngọn nến đờ si thổi tắt, mọi người vỗ tay chúc mừng, đèn đã đờ si bật sáng lại có tiếng ồn phát ra từ phía xa xa. Thưa tiểu thư, xin lỗi, tôi cô có ý ạ, cô người hầu cúi đầu xuống lia lịa xin lỗi. Mắt cô đuôi hay sao mà cô thấy tôi hả, cô biết bộ váy này đắt tiền lắm cô. Dạ thưa tôi xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Bóp cô ả giáng xuống cô người hầu một cái tát thật mạnh. Nó tò mò và bước về phía đó xem thử thì ra là ả Liliana và một cô hầu. Có chuyện gì? Ở đây thế? Nó tiến lại gần, liên quan đến cô ạ. Dạ thưa em lỡ làm đổ nước lên người cô ấy à? Mày còn nhiều chuyện nữa hả? Vì mày mà tao mất đi cái áo mới mua đó. Ả đắc tính giơ lên tát thêm cái nữa thì nó đã kịp ngăn bàn tay ấy lại. Cầm lấy và cút đi. Nó móc ví ra và cầm mấy tờ 100 đô vứt trước mặt ả cô. Cô dám, cốt, ả vội bỏ đi thì bị nó kéo lại. Ả cô còn để quên thứ này nữa. Bốp, nó tát ả một cái vào mặt rõ đâu. Cô là cái gì, mà dám tát tôi, gocchuyenaudio.com. Là cô chủ của cô, chắc cô biết là tôi đã mua toàn bộ tập đoàn nhà cô rồi chứ. Tôi có thể đuổi cô đi ra đường ăn xin bất cứ lúc nào đấy, khôn hồn thì biết điều mà ngoan ngoan đi. Nó cười khẩy, cô, tôi cô có họ hàng với cô, bây giờ. Thì cùng tên đó biến ra khỏi nơi này, và chờ đó, tôi cô để yên cho hai người sống tốt đâu. Nó quay vào trong mà cô đem nhìn tới có ả đắc tức khủng máu lên. Thôi nào con cưng của ta, bớt giận đi, ta có quà cho con nè. Papa óp nó liền vỗ tay mấy cái thì một cái hộp được mang ra. Con mở ra đi, nó mở ra thì thấy một sấy giấy tờ gì đó. Đây là giấy tờ nhà, Mama and Papa mua cho con một căn biệt thự ở Việt Nam, nó nằm ở bãi biển Nha Trang, nếu thích thì có thể đến đó nghỉ ngơi. Mama nó nói, ôi, con cảm ơn Papa. Nó chạy tới ôm hai người tụi Minh Ngọc Việt Thành, Hoàng Long và Nhật Phong mỗi người cúc đã tặng cho nó một món hoa. Minh Ngọc thì tặng cho nó một chiếc điện thoại y chang của Ngọc Việt Thành và Hoàng Long thì tặng cho nó một chiếc CLX 370 mới toanh, vì hai người này là anh em nên tặng chung một món. Đưa chìa khóa trước thôi nhá, tại chiếc xe đáp bên Việt Nam, còn Nhật Phong thì tặng nó một bộ trang phục do chính mẹ anh thiết kế. Thanh mọi người nha, yêu mọi người nhiều nhắm cơ, xx quay về phích Minh Đăng. Ê, còn hoa, của anh đâu, bộ tiếc tiền hả? Minh Đăng mỉm cười tiến gần về phích nó cúi xuống và đeo cho nó một chiếc lắc đã bị khóa lại dưới chân nó vừa hồi hộp vừa bất ngờ khi Minh Đăng làm vậy. Ý nghĩa có nó sau này anh sẽ nói cho em biết, còn bây giờ. Chúc em sinh nhật vui vẻ, Đăng ôm nó vào lòng, mọi người hùa vào vỗ tay. Còn chìa khóa đâu, bộ tính cho tôi đeo nó suốt đời ạ. Đây nè, Minh Đăng chỉ vào khuyên tai của cậu, là một chiếc chìa khóa nhỏ. Cách chương.